Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2946, Thiên Đạo Cộng Tu Liêu hệ thống liên thủ tổ chức ăn Tết hoạt động. Góc truyện audio.com, đạo tử phát động công kích một màn này huyễn tượng hình ảnh, đồng dạng bị truyền lại đến chư thiên vạn giới bên trong. Chư thiên vạn giới tu luyện giả nhìn lấy một màn này, tâm thần rung mạnh. Hư không bên trong, đạo tử huyễn tượng hướng về một vị trí công kích tại chư thiên vạn giới tu luyện giả xem ra, lại cảm giác đạo tử công kích tựa như là muốn hướng phía bản thân đập tới một dạng. Cái kia đập tới, nho điền, để cho người ta tại trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy một tôn cao lớn nho gia nam tử chính huy động hắn chi thức thiết quyền dán mặt. Thực lực chưa đủ tu luyện giả, đối mặt một màn này lúc trực tiếp sụi lơ tại địa. Còn tốt đây chỉ là tiếp sóng sở. Huyễn tượng hình ảnh, nếu không, liền tuyệt đối không chỉ là sụi lơ tại đơn giản như vậy. Bất quá thực lực đầy đủ, lại ý chí kiên định tu luyện giả nhóm, có thể gắng gượng, đứng vững áp lực tiếp tục nhìn qua tiếp sóng hình ảnh. Nếu là có thể chịu đựng được đối bọn hắn mà nói chính là một lần to lớn tôi luyện có thể tăng lên rất nhiều đạo tâm kiên định giá trị. Đồng thời, từng cái nghi hoặc hiện lên ở tất cả mọi người trong đầu, bá tống đại lão cùng đạo tử đại lão nói cái gì thì thầm. Dĩ nhiên khiến đạo tử đại lão đột nhiên giận thành dạng này, đạo tử đại lão muốn hướng ai công kích? Lúc này còn có người muốn khiêu chiến đạo tử sao? Oanh, đạo tử công kích oanh diệt cái kia hư không một góc. Tại mọi người xem ra, không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể tại đạo tử một kích này bên trong còn sống xuống tới, một kích này thật là đáng sợ. Liền xem như bá tống đại lão trước đó hiện ra qua cơ bắp cũng không bằng lúc này đạo tử đại lão cường hoành. Nhưng mà đúng vào lúc này, từ cái kia sụp đổ hư không một góc bên trong, cứ nhiên có hai bóng người lần lượt nhảy ra. Phía dưới Tống Thư Hàng hai mắt nheo lại, lúc này Thư Hàng ánh mắt liền như là bị đánh mài sáng như tuyết lưỡi dao chằm chằm vào cái này hai bóng người. Hắn biết cái này hai bóng người, danh tự Hư Nhật Thủ Hộ giả cùng Hàng Tinh Mạt Nhật giả. Hai cái này bên trong, Hàng Tinh Mạt Nhật giả, là từ rất nhiều độc lập cá thể tạo thành, mà, Hư Nhật Thủ Hộ giả. Tựa hồ là từ một cái cường đại trường sinh giả chia ra thành vô số. Hư Nhật nhưng mỗi cái, Hư Nhật ở giữa tựa hồ lại độc lập với nhau, độc lập Hư Nhật bị chém chết đều không ảnh hưởng đến bản thể. Trạng thái phi thường đặc thù, Hư không bên trong, Hàng Tinh Mạt Nhật giả cùng Hư Nhật Thủ Hộ giả đều vô cùng chật vật bọn chúng trong tay vốn nên các bưng lấy một quyển. Thư tịch, loại hình đồ vật, nhưng ở đảo tử đột nhiên xuất hiện vừa đánh chúng, bọn chúng trong tay cái kia quyển. Thư tịch, liền bị nện thành bã vụn, Hư Nhật Thủ Hộ giả, quyển sách trên tay tịch chỉ còn cái đóng sách đầu, Hàng Tinh Mạt Nhật giả, trong tay thì chỉ còn lại có sau cùng tàn trang, mà trên người chúng còn các có một kiện, áo choàng, hình dáng đồ vật cũng tại đạo tử công kích đến, hóa thành cho tàn chính là cái này áo choàng cùng quyển sách trên tay tịch giúp chúng nó chặn đạo tử hủy diệt một kích. Nhưng đã mất đi cái kia hai quyển, thư tịch bọn chúng coi như chống nổi đạo tử kích thứ nhất cũng đã mất đi ý nghĩa. Hai quyền, thư tịch, mới là bọn chúng có thể ảnh hưởng đến đạo tử chứng đạo mấu chốt đạo cụ. Đạo cụ không có, bọn chúng cầm đầu sắt đi ngăn cản đạo tử. Góc truyện audio.com, bọn chúng cũng nghĩ qua muốn chạy trốn, nhưng chúng nó ý niệm mới vừa nhuốm, đối diện đạo tử đã ra tay trước một bước. Đạo tử duỗi tay vẩy một cái, ở trên người hắn có một tờ bài thi, hình dáng pháp khí bị tế ra đến, cái kia một tờ bài thi bên trên, có vô số đề thi, mỗi một đề đều thâm ảo vô cùng đề hải vô nhai, tri thức vô biên. Cái này vô tận đề hải từ bài thi bên trên bay ra, hóa thành chân chính. Biển học, thâm ảo vô cùng đề thi, như thâm nguyên đại dương, trực tiếp đem Hư Nhật Thủ Hộ giả cùng Hàng Tinh Mạt Nhật giả bao phủ. Tại cái này đề hải bên trong, không gian bị phong ấn, hành động bị cố định, hồn phách đều lâm vào vô biên vô tận đề thi bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Trừ phi có thể trong khoảng thời gian ngắn, nhanh chóng đem tất cả đề hải, bên trong đề thi toàn bộ giải đáp hoàn thành, mới có thể giải mở trói buộc. Học cặn bã run rẩy, không hào hào học tập lời nói, không nắm giữ đầy đủ tri thức lời nói, ngươi dựa vào cái gì cùng người khác đánh nhau. Đối diện Hư Nhật Thủ Hộ giả đồng dạng là phi thường đỉnh tiêm trường sinh giả cấp tồn tại, nếu như nó phát lực lời nói, ngược lại thật sự là có khả năng trong khoảng thời gian ngắn giải đáp tất cả đề hải. Nhưng bên cạnh đạo tử, há lại sẽ cho chúng nó giải đề thời gian. Đề hải phong tỏa cả hai đường lui về sau, đạo tử duỗi tay cầm quyền tải. Thiên đạo tin tức, cường hóa xuống, quả đấm của hắn vượt qua không gian hạn chế, điên cuồng rơi vào Hư Nhật Thủ Hộ giả cùng Hàng Tinh Mạt Nhật giả trên người. Đạo tử nắm đấm mỗi một giây liền có thể oanh ra mấy ngàn vạn quyền, nắm đấm số lượng quá nhiều, căn bản là không có cách thống kê trong nháy mắt cái kia hai tên gia hỏa chịu bao nhiêu quyền. Bất quá Đạo Tử nắm đấm mặc dù nhanh, nhưng mỗi một quyền lực phá hoại đều bị hắn khống chế lại. Hắn ra quyền, là vì cho hả giận mới oanh ra nhiều như vậy quyền. Chư thiên vạn giới bên trong, có rất nhiều đỉnh tiêm trường sinh giả đại lão thấy cảnh này lúc thân thể một ít rõ ràng đã khỏi hẳn vết thương cũ bộ vị, đột nhiên lại bắt đầu sinh ra mơ hồ huyễn đau nhức tới. Năm đó, bọn hắn cũng là dạng này bị Nho Gia Thánh Nhân oanh bạo mà trước mắt Đạo Tử mở. Thiên đạo tin tức, hách so Nho Gia Thánh Nhân rất tàn nhẫn, Nho Gia Thánh Nhân huy quyền lúc chỉ ít vẫn phải mở. Cổng không gian, nắm đấm đều là từ trong cánh cửa không gian oanh ra. Nhưng Đạo Tử nắm đấm là không nhìn thẳng không gian trói buộc. Quả đấm của hắn có thể giây lát tùy ý xuất hiện tại chư thiên vạn giới bất luận cái gì nơi hẻo lánh, thậm chí. Hắn một quyền vung ra, nắm đấm cùng một thời gian có thể tại hai cái, hoặc càng nhiều hơn vị trí đồng bộ xuất hiện. Mỗi một quyền oanh ra lúc đều ôm theo Đạo Tử nội tâm tức giận. Nếu không phải huy quyền tốc độ quá nhanh, Đạo Tử hận không thể có thể vì chính mình mỗi một quyền đều phối âm để phát tiết cảm xúc, nhưng liền xem như hắn, muốn tại trong một giây kêu lên mấy ngàn vạn lần, tưởng tượng một chút liền tê cả da đầu. Mấy tức về sau, Đạo Tử thua quyền. Trong đoạn thời gian này, hắn đã đánh ra mấy trăm triệu quyền. Tại thiên đạo tin tức phụ trợ xuống, quả đấm của hắn lực lượng bị thu lại đến cực hạn, mỗi một quyền đều chỉ tác dụng tại đối diện hai người này trên người. Góc truyện audio.com. Nếu không lấy Đạo Tử lúc này trạng thái, mấy trăm triệu quyền toàn lực oanh ra ngoài lời nói, một cái vạn giới vị diện đều phải hóa thành cho tàn. Trước đó Tống Thư Hàng quét cả buổi mới soát nổ, hư nhật thủ hộ ra cùng nhượng hắn bạo thể qua một lần. Hàng tinh mặt nhật giả tại Đạo Tử dưới nắm tay, ngạnh sinh sinh đã nhận lấy mấy trăm triệu quyền về sau, mới hóa thành cho tàn. Cái này nhưng so sánh bị đấm một nhát chết tươi muốn thống khổ hơn nhiều. Đáng tiếc, bất quá, không vội. Đạo Tử thua quyền, chậm rãi nói. Sau lưng, tôn này U Linh Tống lại cúi đầu tại Đạo Tử tiền bối bên tai khẽ nói. Đạo Tử trên mặt tức giận giảm đi một chút, khẽ gật đầu. Hắn mang theo U Linh Tống nhất lên thăng thiên, lên tới độ cao nhất định sau. Biến mất không thấy gì nữa. Ngày sau đó, chư thiên vạn giới tu luyện giả nhóm trong đầu. Tu Liêu hệ thống, hổ khách đoan bên trong, có hậu đài tiếng nhắc nhở vang lên, hệ thống nhắc nhở, năm mới bắt đầu, ở chỗ này chúc chư thiên vạn giới đạo hữu nhóm chúc mừng năm mới, tài vận cuồn cuộn, vì chúc mừng năm mới. Tu Liêu hệ thống, liên hợp, thiên đạo, tổ chức một trận, chư thiên vạn giới ăn Tết hoạt động, tại ăn Tết trong lúc đó, phàm là có thể gom góp hai cái. Hư nhật thủ hộ giả, hàng tinh mặt nhật giả. Đầu đạo hữu thông qua, Tu Liêu hệ thống, có thể hướng, thiên đạo, hối đoái siêu cấp ban thưởng, phàm là có thể tìm tới. Hư nhật thủ hộ giả hoặc hàng tinh mặt nhật giả, tung tích đạo hữu, có thể hướng, Tu Liêu hệ thống, cung cấp tin tức dựa theo tin tức số lượng, có thể hối đoái đẳng cấp khác nhau ban thưởng. Thiên đạo liên hợp Tu Liêu hệ thống tiến hành 5 hoạt động, bức cách lập tức liền lên đến rồi, cách chương.